Tiên Linh Đồ Phổ, chương 686. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 68686, nốt ăn. Các sách, com, người yên tâm, ta cũng không muốn tự đoạn con đường. Linh Ngọc như vậy đáp, thôi diễn thuật ít nhiều có chút huyền diệu. Tu tập thuật này tu sĩ không nhiều lắm, thứ nhất thiên phú hư vô phiêu miểu, thứ hai chính là dư sóc nói. Phản phệ, nguyên nhân, thôi toán mệnh cách phần nhiều là chịu người khác phó thác, hoặc là thôi toán tự thân, hoặc là thôi toán người khác. Giao phó người chịu phản phệ tối đa thi thuật người tuy là ít nhưng tích lũy xuống, một ngày bạo phát liền sẽ biến thành kiếp số. Cho nên, rất nhiều am hiểu bói toán tu sĩ, đều sẽ khắc chế tự mình ra tay, thường thường một lần đoán qua sau, chậm rãi đem phản phệ tiêu mất mới có thể tiến hành tiếp theo thôi toán. Tỷ như Song Thành, nàng rất ít biết vì người khác đoán mệnh cách, ngay cả vô Song Thành tu sĩ, đều rất ít biết nàng giỏi món này. Cái này dư sóc ở đê giai tu sĩ gian hết ăn lại uống, nghĩ đến chân chính xuất thu cũng không nhiều. Hắn vì người nọ thôi toán một lần mệnh cách đã chịu một lần phản phệ, lại đem thôi toán kết quả cho Linh Ngọc còn phải lại chịu một lần phản phệ. Nếu như Linh Ngọc Viên Dương ra ngoài, chịu cắn trả thì sẽ là chính cô ta, đương nhiên, dư sóc trái với luật lệ cũng sẽ không tốt lắm chính là. Linh Ngọc có thể không được hy vọng chính mình hóa thần lúc thiên kiếp bị phản phệ kiếp số gia trì, đó mới là phải chết sự tình. Nàng tiếp nhận dư sóc ném tới Ngọc Giản, thần thức đào qua, đột nhiên định trụ. Một lát sau, nàng quất xuất thần thường thức thuận tay đem Ngọc Giản bóp nát, hòa hoãn giọng nói. Dư đạo hữu, việc này ta tạm thời tin ngươi, nếu như sự tình tay phát hiện ngươi tận lực giấu giếm hanh. Trình đạo hữu nói giỡn, lừa gạt đạo hữu ta có hà chỗ tốt. Dư sóc vội hỏi, bần đạo có thể phát thệ, Ngọc Giản chứa đựng đều là sự thực. Dư sóc nói như thế nào cũng là một nguyên anh trung kỳ tu sĩ, thái độ thả thấp như vậy. Bất kể là bên trái vô cùng vẫn là Ô Mai Sa bọn họ, đều cảm thấy sự tình có thể kết thúc. Ô Mai còn lâu mới có được vì dư sóc xuất đầu, liền thì không muốn gặp phải tình huống như thế này, cùng ba người bọn họ nổi lên va chạm. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn sẽ thả mặc cho dư sóc bị Linh Ngọc tùy ý uy hiếp, nếu như Linh Ngọc không tha thứ, hắn hơn phân nửa còn có thể nhúng tay. Việc này có một kết thúc, bầu không khí lần thứ hai yên tĩnh lại. Sáu người lẫn nhau hơi đánh giá, Ô Mai Sa lên tiếng, mấy người các ngươi có tính toán gì không đây? Hắn khuôn mặt lộ vẻ cười, thái độ thân thiết, rất có trưởng bối phong phạm. Phạm Nhàn Thư mỉm cười cùng bên trái vô cùng trao đổi một cái ánh mắt nói, Mai tiền bối, mời mượn một bước nói. Ô Mai Sa ý hội, nhẹ nhàng gõ đầu, đang có ý đó, hai người đây là thương lượng sách đi, nằm ở cùng một cái di tích thế tất yếu nổi lên va chạm. Không được thương lượng xong, lẽ nào đến lúc đó lẫn nhau phá đánh lộn sao? Tu luyện tới nguyên anh không dễ dàng. Tu luyện tới nguyên sau càng không dễ dàng, tất cả mọi người tích mệnh rất. Đương nhiên, nếu như cơ duyên khá lớn, làm một tuyến tiên cơ, mệnh cũng không cần phải như vậy quý trọng. Cạnh tranh cái ngươi chết ta sống cũng là bình thường. Một lát sau, hai người trở về. Ô Mai đường xa, tiên tử, dư đạo hữu, chúng ta cùng bọn chúng nước giếng không phạm nước sông, mỗi bên đi một bên, như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Luyện tiên tử ánh mắt chớp động tựa hồ muốn cự tuyệt, thu được Ô Mai Sa ánh mắt chỉ hơi trầm ngâm, ngạo nghễ nói. Lão thân cũng sốt ruột cùng mấy người bọn hắn tiểu bối tính toán. Phạm Nhàn Thư hướng nàng chắp tay cảm ơn, Hoa Luyện tiền bối lòng dạ rộng, đa tạ. Song phương chào hỏi, mỗi người chọn một phương hướng ly khai. Đi một trận, bên trái vô cùng bỗng nhiên nói. Tiểu tử, nhìn xuống đất hình, bên kia rất có thể là dược viên, chúng ta cho là thật buông tha. Ô Mai Sa mấy người lựa chọn chính là lồng chảo phương hướng. Phạm Nhàn Thư lại nói. Nơi này sinh cơ sớm đã đoạn tuyệt, dược viên trong phòng đoán cũng không thừa nổi cái gì linh dược, cùng với theo chân bọn họ tranh đoạt vài cọng có cũng được không có cũng được linh dược, không bằng đem tâm tư phóng tới địa phương khác. Nhưng là, dược viên có cấm chế bảo hộ, nói không chừng có chuyện gì ngạc nhiên giống. Bên trái vô cùng nói lời này lúc giọng nói có chút tiếc hận. Linh Ngọc ở thần nông đảo ở ít ngày, biết vị này tà tiền bối rất tốt đạo này, từ chiếm thần nông đảo thu nạp không ít kỳ hoa dị thảo. Phạm Nhàn Thư nói, thực lực chúng ta không kịp nổi bên kia, tổng yếu nhường đường một ít. Cùng là nguyên sau, Hoa Luyện tiên tử cùng Ô Mai Sa thực lực còn mạnh hơn bọn họ chút, hai vị này liên thủ, ba người bọn hắn còn thật bất hảo nói cách khác, mạnh huống chi còn có một không biết ngọn ngành dư sóc. Phạm Nhàn Thư luôn cảm thấy cái này dư sóc có chút cổ quái. Thoạt nhìn, hắn là loại cảnh giới đó cao nhưng thực lực vậy tu sĩ, nhưng cẩn thận một cân nhắc lại cảm thấy không đơn giản. Bọn họ mới vừa rồi bị khốn ở trong cái khe không gian, đi ra lúc không ai hoàn hảo không chút tổn hại, dư sóc bị thương nhưng cũng không nặng, nếu như không phải hắn vận khí vô cùng tốt chính là thực lực không kém. Tổng, dưới tình huống như vậy, không có có đắc tội Ô Mai Sa bọn họ cần phải. Bên trái vô cùng chẳng qua là cảm thấy tiếc hận, thật không có kiên trì. Nhóm ba người một đoạn đường, Ô Mai Sa đoàn người khí tức đột nhiên tiêu thất, nói vậy tiến nhập cái gì cấm chế. Bên trái vô cùng dừng lại, nghỉ ngơi một hồi a, chúng ta mỗi người trên người đều mang thương, nếu như gặp lại hiểm cảnh, sợ rằng không có phương tiện. Vì vậy ba người ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Linh Ngọc vết thương trên người, nói nhẹ không nhẹ, nói có nặng hay không. Nàng lao tới lúc bao tấm kia hóa xà ra, hóa xà trên da có nước vô âm tọa hóa trước gia trì bí thuật có thể ngăn cản không gian lực. Có tờ này hóa xà ra giảm bớt trùng kích, Linh Ngọc không có thương tổn được căn bản. Ngô, bên trái vô cùng bỗng nhiên che ngực, Phạm Nhàn Thư thấy thế ân cần hỏi. Tạ tiền bối, người có khỏe không? Bên trái vô cùng khoát khoát tay. Vận khí không tốt lắm, lúc đi ra hữu điều khe hở không có né qua. Không sao cả, nghỉ ngơi một chút, trở về tái hảo hảo chữa thương chính là. Phạm Nhàn Thư gật đầu, lúc này mới tìm chỗ ngồi xuống, tự trị thương cho mình. Hắn cùng với bên trái vô cùng tuy không thầy trò danh, đã có thầy trò thật như vậy thân thiết, sớm đã trở thành thói quen. Hồi lâu, còn đang điều tức, Linh Ngọc nghe được Phạm Nhàn Thư cùng bên trái vô cùng nói chuyện với nhau. Nơi này không gian, xem ra khác biệt cửa vào. Nói chuyện là bên trái vô cùng, Phạm Nhàn Thư đáp, ứng với là như thế, bỗng nhiên dừng lại, hắn lại nói một câu, về sau muốn cẩn thận chút miễn cho thần nông đảo thành người khác hậu hoa viên. Bên trái nhẹ vô cùng suy một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới cái không gian này cùng thần nông đảo thông thẳng với. An tĩnh một hồi, bên trái vô cùng hỏi, sách giải trí ta luôn cảm thấy bọn họ có chút cổ quái, ngươi nhi. Phạm Nhàn Thư chậm rãi nói, ta sớm có cảm giác Mai tiền bối ngược lại thôi, Hoa Luyện Tiên Tử xem bên kia số lần tựa hồ hơi nhiều. Nơi đó có kỳ quặc, ân, dường như vội vã chạy tới, hai người lời còn chưa dứt bỗng nhiên đồng thời quay đầu, nhìn về phía một chỗ. Linh Ngọc cũng dừng lại điều tức mở hai mắt ra. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ô Mai Sa bọn họ chỗ đi lồng chảo phía sau, hiện lên mấy đạo linh quang, bọn họ những thứ này linh quang cũng không xa lạ gì, đó là pháp thuật vết tích. Bọn họ đánh nhau, bên trái vô cùng như suy đoán này. Không ngờ, sau một khắc bọn họ liền chứng kiến một đạo có chút độc đặc biệt linh quang, như là một đóa hoa trên không trung nở rộ. Bên trái vô cùng cùng Phạm Nhàn Thư cùng nhau sắc mặt thay đổi. Đỗ tiền bối, Phạm Nhàn Thư thấp giọng nói, là Đỗ tiền bối pháp bảo. Linh Ngọc hơi ngạc nhiên, Đỗ Tấn, Phạm Nhàn Thư gật đầu, bên trái vô cùng đánh giá thử xem khoảng cách nói rằng. Chúng ta đi nhìn, Linh Ngọc cũng cảm thấy cần mau chân đến xem, Đỗ Tấn tại sao lại ở chỗ này, Tinh La Hải ba đại nguyên sau tu sĩ, dĩ nhiên tất cả đều tới. Hắn cùng Ô Mai Sa rốt cuộc là một phe, vẫn là khác ngoại lai, nàng nghĩ đến vừa rồi Phạm Nhàn Thư cùng bên trái vô cùng lời nói, chẳng lẽ bọn họ giấu giếm chính là Đỗ Tấn cũng ở chuyện nơi đây à, nếu là như vậy Ô Mai Sa bọn họ cùng Đỗ Tấn lại là chuyện gì xảy ra, Linh Ngọc nghĩ đến dư sóc. Bên trái vô cùng nói đi là đi, thân biến hóa độn quang. Hướng bên kia bay đi, Phạm Nhàn Thư theo sát phía sau, Linh Ngọc cũng chỉ có thể theo sau, nơi này tồn ở không gian liệt phùng, ba người bay cũng không nhanh, tha là như thế, Phạm Nhàn Thư hiểm hiểm cùng một chỗ không gian liệt phùng gặp thoáng qua. Cho đến phụ cận, ba người quả nhiên thấy Đỗ Tấn thân ảnh, cùng Đỗ Tấn động thủ, có hai người này đều là Nguyên Anh Trung Kỳ, một nam một nữ. Đỗ Tấn thực lực rất mạnh, lúc chạy đến, Linh Ngọc nghe được nữ tu thanh âm thê lương. Đỗ Tấn, ngươi chết không yên lành, những lời này nghe như là bị thua trước chớ chú, sự thực cũng đúng là như vậy. Một con kim quang cự trường đem nữ tu vỗ, đưa nàng đánh thành nhục bính, độn bay ra Nguyên Anh, cứ như vậy bị cự trường bắt lại. Chứng kiến ba người bọn họ qua đây, Đỗ Tấn chỉ là liếc liếc mắt lẩm bẩm. Lại tới ba con tiểu trùng tử thực sự là phiền phức. Giọng nói kia căn bản không có đem ba người bọn họ trở thành cùng hắn vậy nguyên sau tu sĩ. Chuyện phát sinh kế tiếp làm cho Linh Ngọc qua một số năm đều ký ức khắc sâu. Chỉ thấy kim quang kia cự trường bắt lại nữ tu Nguyên Anh, nhẹ nhàng sờ, sau đó hướng Đỗ Tấn vị trí ném đi. Đỗ Tấn há miệng ra, Nguyên Anh vò thành một cục huyết nhục bay vào trong miệng của hắn. Bên trái vô cùng ngược lại hít một hơi khí lạnh chỉ vào Đỗ Tấn, ngón tay vi vi run. Đỗ Tấn, ngươi làm cái gì? Lúc này, hắn cũng không tôn xưng Đỗ Tấn vì tiền bối, nuốt chừng hắn nhân Nguyên Anh, loại sự tình này là tu sĩ cấm kỵ. Linh Ngọc thấy nhanh thổ, nữ tu Nguyên Anh bị kim quang cự trường bóp nát bấy, máu thịt be bét một đoàn, Đỗ Tấn dĩ nhiên cũng làm như thế sinh sôi nuốt ăn. Cái này Đỗ Tấn mặt ngoài xem ra tiên phong đạo cốt nhất phái uy nghiêm, không nghĩ tới tư đề hạ dĩ nhiên tu luyện loại này tà công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nuốt kim đan, ăn nguyên anh, cái này ở hiện nay tu tiên giới, là một cấm kỵ, ngay cả thích đi đường tắt ma tu, đều sẽ không làm như vậy. Bởi vì, nuốt trôi còn muốn tiêu hóa được người khác tu luyện ra được chân nguyên, cùng tự thân vốn là không kết hợp lại, như thế ăn đi thông thường biết bạo thể mà chết. Đỗ Tấn được xưng tinh la đệ nhất tu sĩ, không có khả năng không có những thứ này kiến thức, hắn làm như vậy, nhất định tu luyện cái gì tà pháp. Đỗ Tấn không thèm để ý chút nào, chuẩn khác một gã tu sĩ. Phượng Trương sợ đến mặt như màu đất, Đỗ Tấn kế tiếp muốn nuốt ăn nguyên anh chính là hắn. Hắn cao giọng hô to, Đỗ đạo huynh, ta nguyện nhận ngươi làm chủ nhân, không muốn. Đỗ Tấn không biến sắc chút nào, dùng lên tay áo thật dày linh khí hộ thuẫn đem bên trái vô cùng ném tới pháp bảo ngăn trở kim quang cự trường biến hóa ra, hướng Phượng Trương chộp tới. Cự trường gần đè xuống, Phượng Trương nét mặt hiện lên quyết tuyệt hận ý, trên người bỗng nhiên ra uy áp cường đại, lại là chuẩn bị tự bạo nguyên anh. Đáng tiếc không kịp, không biết Đỗ Tấn dùng phương pháp gì, Phượng Trương còn không có tự bạo, nguyên anh đã bị hắn đẩy ra ngoài, bào chế đúng cách nuốt ăn đi vào. Phượng Trương tiếng kêu thảm thiết ở bên tai quanh quẩn, ba người căn bản không kịp cứu giúp. Lúc này đây, Linh Ngọc thấy rõ, Phượng Trương trong nguyên anh tựa hồ có một tia lục mang đang nhấp nháy, cảm giác rất quen thuộc. Cách Trương,